Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 102, nguy cơ ẩn núp. Mấy ngày nay, toàn bộ trường An Thành vậy kêu là một náo nhiệt. Ngày hôm trước, trường An Thành Nhai phường bên trong thành phố đột nhiên xuất hiện rất nhiều đủ loại kiểu dáng xe ngựa, những xe ngựa này phân tán ở mỗi cái trong phường thị. Dọc theo đường phố đi loanh quanh, mỗi một trong xe ngựa, còn đều có người ở nhớ tới cái gì. Đọc thanh âm rất lớn, đủ bên ngoài nhân nghe rõ ràng, đọc đồ vật cũng rất nhiều, nhưng tổng kết lại liền ba điểm. Đệ nhất, cổ đạo trà lâu đổi lại các loại làm cho người thoải mái đến có thể lên tiếng rên rỉ bàn ghế đổ ra. Dụng. Thứ hai, cổ đạo trà lâu cờ phòng trà sắp khai trương, bên trong có một loại tân thức đánh cờ, được trong triều toàn bộ tể tướng xem trọng. Thứ ba, cổ đạo trà lâu thư trà quán vào khoảng 2 ngày sau, cũng chính là ngày mai khai trương, đến lúc đó, sắp có người kể chuyện ngay trước mọi người kể chuyện xưa. Vì ngài giải độc cổ kim chuyện lý thú, giảng thuật kỳ văn bát quái. Lần này động tĩnh náo rất lớn, không chỉ có xe ngựa tuyên truyền, còn có hài đồng hát nhạc thiếu nhi, ăn mày hát hoa sen lạc, các trong cửa hàng lớn cáo thị như cũ tiếp tục. Ngắn ngủi 2 ngày, trường An Thành toàn bộ Nhai phường bên trong bát quái tin tức, phần lớn cũng đổi thành cổ đạo trà lâu. Bây giờ trên căn bản, cho tới con nít 3 tuổi, từ 60 lão nhân, đều biết cổ đạo trà lâu danh tự này. Lần này tào trưởng quỹ cũng coi là chảy máu nhiều, đem gần nửa tháng tới trà lâu toàn bộ lợi nhuận gần như toàn bộ đập vào, nhưng là hiệu quả cũng rõ ràng. Hôm nay cờ quán trà vừa mới khai trương, không tới nửa giờ liền thuộc về đầy ấp trạng thái. Trong này rất nhiều người đều là đi thi học tử hoặc là vùng khác quan chức, bọn họ tới đây cũng là vì cờ tướng. Quảng cáo trong kia câu được toàn bộ tể tướng xem trọng đối với bọn họ sức dụ dỗ quá lớn. Cái gọi là trên làm dưới theo, những người này cho tới bây giờ cũng không quản bọn họ có phải thật có cơ hội thấy tể tướng. Bọn họ chỉ biết là tể tướng nếu sùng bái, bọn họ học chuẩn không sai. Lui 10.000 bước nói, không cho phép bọn họ thượng quan cũng ở đây học. Nếu như đến thời điểm có thể cùng bọn họ lãnh đạo cao thượng quan lãnh giáo mấy chiêu, kia cơ hội không liền đến rồi không? Cơ hội cho tới bây giờ đều là để lại cho có chuẩn bị nhân. Cõi đời này chưa bao giờ thiếu người thông minh. Cái này cũng khiến cho quán trà không lo khách nhân. Về phần trà xanh quán cùng rượu quán trà, tất cả đều là thuộc về đầy đặn trạng thái. Nguyên nhân cuối cùng chính là ở chỗ tân thức bàn ghế. So sánh với ngồi chồm hỗn mà nói, ghế bành mặc dù có vẻ hơi thất lễ, nhưng là cùng thoải mái so với lễ phép cái gì đều có thể bị vứt bỏ. Vả lại, nhân đều có theo số đông trong lòng, chỉ cần có người dẫn đầu, sẽ không buồn không người ngồi. Mà khi đại đa số người làm thời điểm, coi như lại chú trọng lễ phép, nhân cũng sẽ buông mặt mũi, lựa chọn thoải mái. Trà lâu trong nháy mắt hỏa bạo, đánh Thanh Vân Tửu lâu một cái ứng phó không nổi, để cho bọn họ một ngày trôi mất số lớn khách nhân. Trước từ trong quán trà đoạt lấy đi khách nhân, phần lớn lại trở về trà lâu, cũng chính là bọn hắn đầu bếp làm đồ ăn thật không tệ, cuối cùng lưu ở Tửu lâu. Tất cả đều là chạy đi ăn cơm. Đỗ phủ, hậu viện, đại ca, ngươi đang làm gì? Đỗ Hà nhìn Đỗ Cấu viết đồ vật, không rõ vì sao hỏi. Ta đang lộng phủ đệ hoạch định đồ. Phủ đệ hoạch định đồ? Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là chỉnh tu phủ đệ a. Các loại cha ra khỏi thành sau, ta muốn đem chúng ta Đỗ phủ từ trong ra ngoài chỉnh tu một lần. Này đại ca, phủ đệ xây cất triều đình là có quy củ, không thể tự mình sửa đổi chứ. Ồ, ngươi đây đều biết. Đỗ Hà hì hì cười một tiếng. Đại ca, không chỉ một mình ngươi có sửa đổi ý tưởng của phủ đệ. Đỗ Cấu kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Hà, chợt huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, ha ha. Ta cũng biết phủ đệ không thể lớn động, nhưng là đơn giản thu thập một chút, lại phạm vi nhỏ thay đổi một chút vẫn là có thể. Trước mắt ta cũng không muốn như thế nào, chính là muốn yêu cầu hắn có thể làm sạch chỉnh tề một ít. Vậy ngươi họa cái này làm gì? Đỗ Hà chỉ bản vẽ. Đỗ Cấu cười thần bí, bây giờ không thể lớn sửa đổi. Nhưng là không có nghĩa là sau này không thể. Bây giờ ta có thể vì sau này nền móng. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì cũng là lúc sau chuyện. Bây giờ a, muốn ta làm cái gì đều không làm được. Đỗ Cấu để bút xuống, nhìn một chút, phát hiện cơ bản không sai biệt lắm, liền đem hắn thu lại. Đúng rồi, đại ca, hôm đó ngươi là không phải muốn chỉnh ngừng trong phủ người hầu không? Sao vẫn không có động tĩnh? Đỗ Cấu quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại biết? Đại ca, ta chỉ là kinh sợ, nhưng ta không ngu ngốc a. Ngươi ngày đó cùng cha nói chuyện ta một mực ở nghe. Chuyện của ta, ngày đó trước khi đi ngươi nhiều lần dặn dò bảo mật. Cuối cùng vẫn bị cha biết, liền một đêm đều không lừa gạt. Đã nói lên chúng ta trong phủ nhân nhất định là có nội gian. Đại bây giờ ca là trong nhà người chủ sự, chẳng lẽ không quản lý? Ha ha, nội gian sao? Có lẽ cũng không phải. Có lẽ chính là lắm mồm rồi nhiều chút. Đỗ Cấu thấy Đỗ Hà biết phân tích, tâm tình trong nháy mắt khá hơn nhiều. Bất quá ngươi nói đúng, trong phủ nhất định là muốn chỉnh ngừng, nhưng bây giờ là không phải. Tại sao? Đỗ Hà không hiểu hỏi. Tại sao? Ánh mắt của Đỗ Cấu dần dần thâm thúy. Dĩ nhiên là bởi vì ta môn còn có lớn hơn địch nhân. Ai? Đỗ Hà lúc này bối rối. Không nghĩ ra, ngươi nói sao? Ngươi suy nghĩ một chút. Ban đầu cha bị bệnh, ta bị người đánh ngất xỉu. Ngươi nói, đánh ngất xỉu chúng ta vì là cái gì? Tại sao? Nhất định là cùng ngươi có thù oán a. Đại ca, ngươi có phải hay không là đắc tội người nào? Mới vừa khen ngươi mấy câu, liền vừa nát rồi. Đại ca ngươi ta trước không ra khỏi cửa, hai môn không bước. Ta có thể đắc tội ai? Đúng vậy, vậy thì vì cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, ngày đó ta là đi làm gì? Đỗ Cấu trong mắt ba quang chớp động, ngày đó ngươi không phải đi mời Tôn đạo trưởng, cho cha, tê, bọn họ mục tiêu là cha. Đỗ Hà trong nháy mắt thức tỉnh, cái này có gì tốt kinh ngạc? Mình sắp xếp chuyện, Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Ngươi là ở địa phương nào bị người ta nhòm ngó? Bên ngoài thành Trang Tử à? Không đúng, ta biết rồi. Đỗ Hà chính là nghĩ đến ít. Bây giờ bị Đỗ Cấu một chút đẩy, trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt hết thảy. Cái kia Trang Tử cũng là chuẩn bị cho cha. Bọn họ mục tiêu thật ra thì vẫn là cha. Bọn họ muốn làm gì? Làm gì? Đỗ Cấu thanh âm có chút nặng nề, cái vấn đề này ở ta bị đánh ngất xỉu một khắc kia cũng đã có đáp. Án, nếu bọn họ đã xuất thủ, như vậy không đi đến mục tiêu trước, bọn họ tại sao sẽ buông tha? Bọn họ muốn ám sát cha. Đỗ Hà trong mắt trong nháy mắt lửa giận ngút trời, ai? Rốt cuộc là ai? Là ai bây giờ còn biết? Cũng không trọng yếu. Đỗ Hà nắm quả đấm một cái, bây giờ ta lo lắng là cha an toàn. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chúng ta bây giờ liền bọn họ muốn như thế nào ám sát cũng không biết. Quá bị động, cái này đơn giản, bọn họ nếu dám thị Trang Tử, vậy khẳng định liền muốn ở Trang Tử bên trong tìm cơ hội rồi. Đỗ Cấu nhưng là lắc đầu một cái, nếu quả thật là như vậy. Vậy bọn họ cũng sẽ không bị ngươi phát hiện. Ban đầu những người đó đánh ngất xỉu ta, sau đó ta còn cố ý ám tra xét một đoạn thời gian, thiếu không hề phát hiện thứ gì. Làm như vậy chuyện kín đáo một đám người,